Lẽ nào, sinh linh của giới kia làm lớn chuyện như vậy cũng bởi vì Hoang gây nên? Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc và hiểu rõ, những gì Hoang trải qua mấy ngày vừa rồi ở ngoài biên Hoang đã gây nên náo động to lớn, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vương Bất Hủ hoàn toàn thức tỉnh là vì vậy, muốn xông qua quan ải. Đây là một chuyện lớn tới cỡ nào, chỉ ở thời kỳ đầu hơn kỷ nguyên trước, lúc dị vực chân chính tổng tấn công Cửu Thiên Thập Địa thì tồn tại cấp bậc ấy mới dịch chuyển thân thể. Chuyện này có thể gọi là chấn kinh cổ kim, màn che bắt đầu được kéo ra rồi. Hoang là con dân của đế quan thì làm sao có thể giao cho các ngươi được chứ? Một đại tu sĩ cao giọng nói, khí phách hùng dũng, phản đối ngay tức khắc. Kim Thái Quân liếc nhìn vì sự tự tiện của hắn, chưa hề xin ý kiến mà đã phản bác như vậy, chính vì thế mà cảm thấy không vừa lòng. Bên dưới đế quan, bên trong chiếc chiến xa màu đen ấy rất yên tĩnh, nhân vật đáng sợ kia không hề nói năng gì, không hề lên tiếng nữa, duy trì sự uy nghiêm cũng như nghiêm túc nên có. Lớn mật, dám bất kính với đế tộc, đây là tội diệt tộc, gần bên cạnh chiếc chiến xa màu đen ấy có người hét lớn. Không một ai có thể khinh miệt đế tộc, một đại tu sĩ khác quát lớn, hàm răng trắng bóng, thân hình cao lớn mang theo sát ý đáng sợ. Một đám người gầm lớn kinh động cả thiên địa, chấn động cả đế quan. Trên tường thành, nhóm người tự dưng chợt lạnh cả xương sống, quả thực là hùng hổ dọa người, ngay cả đế tộc trước nay vẫn chưa hề ló đầu ra. Giờ cũng đã xuất hiện rồi. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ? Đế tộc được mệnh danh là chủng tộc chí cao vô thượng. Bất luận là thành viên nào cũng đều vô cùng quý giá, bởi vì, bọn họ đánh đâu thắng đó, gần như không có đối thủ, đáng tiếc chính là, thành viên quá ít ỏi, sinh đẻ cực kỳ thấp tới mức làm người khác tức giận. Chiếc chiến xa ấy đen kịt như mực, mây mù lượn lờ, một vài con cổ thú kỳ dị được điêu khắc bên trên, và cũng không thiếu những loại như chân long, luồng uy thế đè ép linh hồn người nhìn xuyên thủng cả tường thành. Có thể đoán được, bên trong chắc chắn có một vị chí tôn đế tộc. Đây là một việc trước nay chưa bao giờ xảy ra, từ cổ tới nay chưa hề có đế tộc thuộc cấp bậc này xuất hiện như vậy, lại đi tới trước chiến trường và quan sát cửa thành đế quan. Trong lòng của những người đứng trên tường thành trở nên căng thẳng. Có thể thấy được, đế tộc có địa vị ra làm sao ở dị vực, chỉ là một câu nói rất đơn giản và cứng rắn của đại tu sĩ ở trong đế quan lại khiến bọn họ trở nên nghiêm khắc quát lớn như thế, tất cả đã đủ để chứng minh toàn bộ. Giao hoặc không giao. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ càng, lựa chọn thật cẩn thận, bên dưới đế quan, một ông lão đứng phía trước chiến xa cổ xưa quát lớn. Muốn chúng ta khuất phục và chấp nhận điều kiện như vậy, không thể được, trên tường thành cũng không thiếu những người nóng tính, bọn họ chiến đấu quanh năm nơi đây thì làm sao sẽ khuất phục chứ? Thậm chí, nếu như có người áp bức như vậy thì sẽ càng khiến sự phản kháng tăng cao mà thôi, những bộ tộc chinh chiến ở đế quan này đều rất hiếu chiến, khí phách cũng đủ lớn. Cho bọn ngươi thêm một cơ hội nữa, nhưng nếu không biết quý trọng thì các ngươi sẽ phải hối hận. Có người đứng phía dưới hô lớn. Câm miệng, bọn ngươi kêu gào gì đó hả, cho rằng chúng ta không dám chiến ư, muốn công thành thì cứ tới, chúng ta tiếp hết, có người trên tường thành đáp lại. Chính xác, ngậm miệng lại, các ngươi cho rằng uy hiếp như vậy thì chúng ta sẽ phải răm rắp nghe theo, tranh đấu nhiều năm như vậy rồi, nếu nhu nhược như thế thì thành trì này vẫn còn sừng sững như vậy chắc. Có người cổ vũ, biểu đạt tâm tình sục sôi trong lòng. Bên dưới đế quan, sắc mặt của những sinh linh trở nên rất khó coi. Đúng lúc này, phía cuối sa mạc vô ngần, phía trước mà thiên uyên không thể bao phủ tới được chợt truyền tới ánh sáng ngút trời, đồng thời mang theo sát khí lạnh lẽo cuồn cuộn cả ước vạn dặm, đám người đứng trên đế quan chợt run rẩy, cảm nhận được một luồng hàn ý phát ra từ sâu tận linh hồn, cảm thấy như tận thế giáng xuống. Bọn họ không cần nghĩ nhiều thì cũng biết và cũng đoán ra được, đó là động tác của Vương Bất Hủ, đây là một uy hiếp không cách nào tưởng tượng ra được, khiến mỗi người đều cảm thấy lạnh toát từ đầu tới chân, cảm giác bi quan khó mà nói rõ lan tràn, thậm chí còn ảnh hưởng tới tâm lý của bọn họ, khiến niềm tin của mọi người đều mất hết. Bởi vì, sức chấn động ấy quá đáng sợ, lay động thật sâu vết tích bản nguyên. Trong linh hồn bọn họ, tồn tại ở cấp độ ấy. Chẳng lẽ đã qua đây rồi ư, như vậy thì sao mà chống lại được, căn bản sẽ không có chút phần thắng nào. Vù, hư không run rẩy, vô số pháp chỉ bay lên rồi bốc cháy phía cuối sa mạc vô ngần, tựa như đang cử hành một loại nghi thức cúng tế cổ xưa đặc biệt nào đó. Muốn trợ giúp Vương Bất Hủ tiến vào biên quan, chỉ cần bọn họ có thể bước qua khu vực thiên uyên kia thì cửu thiên sẽ chẳng còn sót lại thứ gì nữa, Bởi vì một khi qua được thì sẽ không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của bọn họ. Phía cuối đường chân trời, pháp chỉ màu vàng bốc cháy, gợn sóng khủng khiếp ấy chấn động cả biên hoang, sắc mặt của mọi người bên trên tường thành vô cùng khó coi, tâm tình sầu lo nôn nóng lan tràn. Còn bên dưới đế quan, vô số đại quân tựa như là dòng lũ bằng sắt thép màu đen chợt đồng loạt giơ cao binh khí và chỉnh tề gầm lớn. Vương bất hủ, chỉ ba chữ thế nhưng lại chấn động cả đất trời, ngay cả đế quan cũng run rẩy theo, hình thành nên sóng âm cộng hưởng đầy đáng sợ. Việc này chấn động lòng người, sinh linh của dị vực cùng hô hào tồn tại trí cao của giới mình, uy hiếp tới hết thảy tu sĩ trong đế quan. Các ngươi cũng nên đưa ra lựa chọn rồi chứ, đừng phạm sai lầm. Bên dưới đế quan chợt có người lạnh lùng nói. Bọn họ dám làm như vậy là căn cứ vào sự tự tin mạnh mẽ. Đây chính là một loại uy thế công khai ép buộc người của đế quan phải đưa ra quyết định. Trên thực tế, cũng bởi vì có niềm tin này nên bọn họ không hề sợ bất kỳ quyết định nào tới từ đế quan cả. Bất luận sinh linh của đế quan có luồn cúi hay không thì cũng chẳng hề ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ. Thế nhưng, loại tự tin này, loại sức lực đầy mạnh mẽ này lại khiến cho rất nhiều người trên tường thành phải rung động thần hồn. Nên cút nhanh một chút đi, không phục thì cứ tới mà chiến, Tào Vũ Sinh hô lớn. Ngậm miệng, có một ông lão đứng bên cạnh Kim Thái Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là nơi mà ngươi có thể nói chuyện à, tại sao lại không? Lúc liều mạng với dị vực thì ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên, lúc mắng chửi bọn chúng thì ta tất nhiên sẽ phải làm những chuyện nên làm rồi. Tào Vũ Sinh luôn có một sự ngạo nghễ đặc biệt, không hề sợ sệt chút nào. Được rồi. Một vô địch giả ngăn bọn họ lại. Chỉ là một tên hoang mà thôi, cũng chưa xứng để lọt vào mắt của ta. Thế nhưng lần này hắn lại chạm phải cơn phẫn nộ của chúng ta. Rất nhiều người muốn diệt trừ hắn để được yên lòng, để dẹp tan cơn lửa giận lúc này. Cho nên, các ngươi cần phải giao hắn ra đây. Còn chiếc dương gỗ kia nữa, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào mở ra được. Giao hay không giao cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, chúng ta nhất định sẽ tự tay tới lấy. Có người bên dưới lên tiếng đầy cương quyết, đe dọa như vậy. Vậy thì các ngươi tự mình tới lấy đi, thử chút xem nào. Có người không cam lòng, tức giận nói thế. Chúng ta đã từng giết rất nhiều sinh linh nên cũng không muốn tàn sát cửu thiên thập địa làm gì nữa. Cho các ngươi một cơ hội, dùng cục diện ôn hòa để chấm dứt mọi chuyện. Bên trong chiếc chiến xa màu đen, rốt cuộc chí tôn đế tộc cũng đã mở lời, vẫn là lạnh lùng như trước, tâm tình chẳng hề biến chuyển, khiến người người kính nể. Làm cách nào để kết thúc trong êm đẹp, Kim Thái Quân hỏi. Việc này làm cho tất cả mọi người trên tường thành kinh ngạc, trong lòng nổi sóng chập trùng, vị chí tôn này lại hỏi dò như thế. Vậy đây có ý gì? Muốn thỏa hiệp ư? Thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, trong vạn năm hai giới sẽ ngừng chiến, nước giếng không phạm nước sông. Chí tôn đế tộc ngồi bên trong chiến xa màu đen hứa hẹn. Đồng thời để chắc chắn cho lời hứa này, hắn có thể mời vương bất hủ thề, bảo đảm thực hiện ước định này. Tất cả mọi người đều thất kinh, lời thề của vương bất hủ có thể sẽ dính líu tới một loại nhân quả lớn lao nào đó, quả thật có thể đảm bảo được. Thế nhưng, có thể đáp ứng được không đây? Quá khuất nhục mà, huyết thệ của vương bất hủ quả thật là có tác dụng, vì nó sẽ dính tới nhân quả đáng sợ nhất. Kim Thái Quân gật đầu. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bà ta sẽ đáp ứng điều kiện kia ư, cứ thế giao hoang ra, rất nhiều người đều nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng với ba vị vô địch giả kia nữa, nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề vô cùng. Trong lồng ngực của đám Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ, Trường Cung Diễn, đều ngập tràn tức giận, rất muốn la mắng thậm chí còn muốn chửi bới thật to, thế nhưng không cách nào quát lớn trước mặt Chí Tôn được. Nhưng mà, bọn họ dồn dập mở lời cầu xin từ chối loại đề nghị ấy. Bọn tiểu bối các ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây, mau lui xuống. Một bà lão bên cạnh Kim Thái Quân phất tay, ra hiệu cho bọn họ. Bởi vì, Kim Thái Quân sẽ không nói chuyện với bọn họ, ỷ vào thân phận của mình nên sẽ không nhiều lời. Lúc này, Thạch Hạo đứng dậy rồi đứng trên tường thành nhìn về phía mấy vị chí tôn cùng thủ lĩnh các tộc, nói, không phải là ta sợ chết, mà chiếc dương gỗ này tuyệt đối không thể giao ra. Tất cả mọi người không tự chủ mà gật đầu, bởi vì, chiếc dương này chắc chắn ẩn chứa bí mật động trời, đáng giá để dị vực phải huy động nhân lực tới thúc ép đế quan, như vậy đủ để chứng minh sự quan trọng của nó rồi. Một chí bảo như vậy đã bị đế quan đoạt được thì làm sao có thể giao ra được, quá nhục nhã, đồng thời cũng có thể gợi nên hậu quả vô cùng gay gâu. Đặc biệt là, Trong mắt của mọi người thì đám người dị vực lại rất trắng trợn, yêu cầu thẳng thừng, rõ ràng là đang sỉ nhục tu sĩ các tộc trong đế quan, có thể đổi một điều kiện khác, chiếc dương gỗ này không thể giao. Kim Thái Quân mở lời. Việc này khiến cho mọi người trên tường thành lộ vẻ khác thường, đám người Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, thì lại rất không hài lòng, bởi vì lời nói của Kim Thái Quân rất rõ ràng, chiếc dương gỗ không thể giao, lẽ nào lại có thể giao ra hoang, đạo hữu. Một vô địch giả đứng trên tường thành mở miệng như muốn nói gì đó. Đạo huynh, ta biết ý của ngươi, thế nhưng phía chúng ta có tin tức đáng để ăn mừng, chỉ cần trong thời gian ngắn dị vực không tấn công đế quan thì hết thảy đều có thể sửa được, kết cục có thể sẽ hoàn toàn khác, Kim Thái Quân nói. Cái gì, dù cho là vị vô địch giả này cũng phải thay đổi sắc mặt, tới cảnh giới cỡ này, thân là chí tôn thì dù cho là tiên sơn có vỡ trước mặt cũng sẽ không đổi sắc. Nhưng hiện tại lại khiếp sợ, bởi vì tin tức của Kim Thái Quân quá kinh người, có thể thay đổi cục diện trước mắt, ai chẳng biết đế quan ngập tràn nguy cơ, nếu như Vương Bất Hủ thức tỉnh thì nhất định sẽ qua đây, đó cũng chỉ là vấn đề lâu hay mau mà thôi, tới lúc phá quan thì ai có thể ngăn cản, hiện giờ, Kim Thái Quân lại có thể xoay chuyển được kết cục khiến cho mỗi một sinh linh trên tường thành đều thay đổi sắc mặt, hô hấp dồn dập, sốt sắng chờ mong. Xin nói rõ. Vô địch giả lên tiếng đầy trịnh trọng, nếu như có người có thể ngăn cản được cơn sóng dữ này và sửa đi kết cục, như vậy dù cho đánh đổi có hơi lớn một chút thì cũng có thể tiếp nhận được. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì tầm vài trăm tới 5.000 năm, như vậy nguy hiểm của cửu thiên thập địa có thể sẽ được hóa giải. Hiện giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, Kim Thái Quân nói. Hóa giải bằng cách nào, ngươi làm ra sao, vô địch giả hỏi tiếp. Bởi vì, chuyện này liên quan quá lớn. Nếu như sửa được cục diện, tất cả mọi người đều có thể sống sót, đế quan sẽ không bị tàn sát nữa thì đó chính là hình ảnh mà rất nhiều người muốn nhìn thấy. Có cường giả sẽ chặn lại dị vực, Kim Thái Quân nói. Bọn họ là, ai, hiện giờ đang ở đâu, tìm khắp thế gian này sẽ có người như vậy ư, có người hỏi, đó là một vị đại tu sĩ râu tóc bạc trắng, lời nói. Cũng run run hẳn, là tồn tại trong cấm khu, họ sẽ xuất thế ư. Có người nghĩ ngay tới cấm khu trên cửu thiên. Kim Thái Quân lắc đầu, khóe miệng chợt cười nhạt, nói, các ngươi quên rồi à, từng có một nhóm sinh linh đẩy lùi đại quân dị vực, khiến bọn họ phải lui ra khỏi cửu thiên thập địa, là, bọn họ, rất nhiều người tỉnh ngộ, sau đó thì khiếp sợ không gì sánh được. Bởi vì, từ trước cho tới nay thì bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, vẫn ao ước có thể mời được nhóm sinh linh thần bí kia tới chung tay bảo vệ biên hoang và đế quan. Đáng tiếc. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi đều thất bại cả, nhóm sinh linh ấy chẳng thấy bóng dáng đâu, chẳng tìm được dấu vết của bọn họ. Có người hoài nghi, bọn họ không hề ở giới này, mà có một giới riêng khác nữa, làm sao ngươi tìm được bọn họ, vô địch giả hỏi dò. Lúc này, dù cho đám người Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị, Đại Tu Đà cũng vểnh tai lên nghe ngóng, bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá sâu. Đặc biệt là Độc Cô Vân thì lại càng chăm chú hơn, hắn là đời sau của thủ hộ giả. Tộc này khả năng là một trong những thành viên của nhóm sinh linh này. Đã từng xuất hiện ở vùng thế giới này thì tự nhiên sẽ lưu lại manh mối. Ta đã điều đi rất nhiều tinh anh trong tộc, trải qua năm tháng dài đằng đẵng thì đã có chút thu hoạch. Kim Thái Quân nói. Có thể mời bọn họ tới đế quan không? Vô địch giả hỏi. Không thể, hơn nữa, tầm trăm năm tới nghìn năm nữa thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Chính vì thế ta mới muốn tranh thủ thời gian. Kim Thái Quân thản nhiên nói. Tiếp đó là liếc nhìn Thạch Hạo một chút. Tại sao, có người không hiểu. Tình huống hiện giờ rất nguy cấp, hiện giờ chẳng phải là thời cơ tốt để nhóm sinh linh kia ra tay ư, nếu như trễ đôi chút thì có thể cửu thiên sẽ bị tàn sát hết. Bởi vì, nơi mà bọn họ sinh sống không phải ở giới này, Kim Thái Quân nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Nơi đó cách rất xa, đường xá gian nan khó mà vượt qua được. Mọi người ngây ngẩn. Xa tới cỡ nào mà cần phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, chuyện này khó mà hiểu được. Vậy rốt cuộc ngươi đã tìm được người nào, không thể nào chỉ mỗi mình người của ngươi sai đi mới có thể tiến vào nơi đó được, chủ nhân nguyên bản của chiến xa ngũ linh, sư tôn của Tề Hoành hỏi. Hắn là một vô địch giả cho nên sẽ biết được sự xuất hiện của nhóm sinh linh thần bí năm xưa, biết được việc bọn họ đẩy lùi đại quân dị vực và rút khỏi cửu thiên thập địa. Hắn cũng không ngừng điều tra. Thậm chí đại khái biết được một ít tình huống, thế nhưng vẫn không hề biết nơi dừng chân của nhóm người ấy cách bao xa, tới cùng là nơi nào. Hiện giờ khi nghe Kim Thái Quân nói ra manh mối quan trọng này thì tất nhiên sẽ rất quan tâm. Tìm được một người thuộc đời sau của nhóm sinh linh ấy, trong lời nói của hắn thì đã hiểu được một chút bí ẩn và có thể liên lạc với bên kia, cho nên mới có lời nói vừa rồi. Kim Thái Quân nói ra. Tiếp đó, đôi môi của bà mấp máy âm thầm báo cho mấy vô địch giả cùng với Vương Trường Sinh một vài bí mật. Những người khác đều giật mình, không ngờ bà ta lại tìm thấy được, chẳng lẽ Cửu Thiên Thập Địa được cứu rồi ư? Nhiều người kích động, mừng rỡ mang theo vẻ chờ mong, rất muốn biết được kết quả thế nhưng tiếc rằng có một vài bí mật không thể nào nói cho bọn họ được, chỉ có thể giao lưu giữa các chí tôn với nhau mà thôi. Một đám người gào lớn bên dưới đế quan, bọn họ không hề biết biến hóa đang diễn ra trên tường thành, vẫn cực kỳ ngang ngược như trước. Lựa chọn cuối cùng là, giao hay không giao, ta đã nói rồi, dương gỗ không thể giao. Kim Thái Quân mở lời, bởi vì, chiếc dương gỗ này chắc chắn có bí mật lớn, nếu không thì dị vực cũng sẽ không ước ao đạt được như vậy. Nếu như bà giao ra thì đoán rằng những người trong đế quan sẽ không đồng ý, đồng thời cũng sẽ hoài nghi động cơ của bà. Nói như vậy, có thể giao hoang cho chúng ta, dị vực rất hiếu chiến, mỗi một người của mỗi một bộ tộc giới này đều được lớn lên và tắm rửa trong máu và lửa, tác phong cực kỳ thô lỗ và dũng mãnh, hiện tại là như vậy, cứ thế hỏi thẳng, chẳng hề vòng vo gì cả. Việc này khiến mọi người trên tường thành biến sắc mặt, bởi vì lời nói thẳng như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục bọn họ. Chúng ta luôn thẳng thắn, có sao nói vậy, nếu như dương gỗ không thể giao thì rất rõ ràng. Hoàng sẽ được giao cho chúng ta đúng không? Có người cười ha hả nói. Làm càn, trên tường thành chợt có một nhóm đại tu sĩ quát lớn, vẫn không ngừng chống đối với dị vực, khí phách của bọn họ vẫn luôn luôn cứng cỏi như thế. Hiện giờ tu sĩ của dị vực lại phách lối như vậy, rõ ràng là ngay trước. Mặt mọi người đang bức ép muốn bọn họ phải giao ra hoang, đây là một sự sỉ nhục đầy nhục nhã. Cấm nói bậy. Nhưng mà, Kim Thái Quân chợt lên tiếng. Cũng không phải nhằm về phía sinh linh dị vực bên dưới đế quan mà là đang nhắc nhở vị đại tu sĩ kia. Việc này khiến cho rất nhiều người vừa sợ vừa tức. Bà ta muốn làm gì đây? Chẳng lẽ sẽ giao ra hoang ư? Mặc dù biết bà ta đã liên lạc được với tiếp viện thần bí kia, thế nhưng nếu cứ thế giao ra hoang thì sẽ khiến lòng người khó mà chấp nhận được. Tiền bối, ý người là, có người ngờ vực hỏi. Hiện giờ chúng ta rất cần thời gian. Chỉ cần sống sót qua được đoạn thời gian này thì sẽ có tiếp viện vô cùng mạnh mẽ tới. Vào lúc đó thì sẽ không còn lo sợ điều gì nữa. Thiên địa sẽ vì thế mà được sửa đổi. Sẽ mở ra một trang sử mới. Kim Thái Quân trầm giọng nói. Việc này rất khó để tiếp nhận. Tự giao người của chúng ta ra. Ta không làm được. Một đại kỵ sĩ ngồi bên trên một con thôn thiên thú mang theo tức giận nói lớn. Người này lơ lửng giữa trời cao chứ không hề đứng trên tường thành. Chúng ta cũng như thế. Một vài lão tu sĩ đã tắm rửa qua máu và lửa đều không cam lòng. Việc nhỏ không nhẫn được thì làm sao đạt được việc lớn. Sở dĩ ta làm mọi chuyện như vậy là cũng vì muốn mang lại sự an bình cho Cửu Thiên Thập Địa này. Hiện giờ dù cho có hy sinh nhỏ thì đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi được. Kim Thái Quân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thạch Hạo, đại đa số đều mang theo vẻ đồng tình đồng thời cũng là tức. Giận, quá nhục nhã. Cảm thấy khó mà tiếp thu được. Đạo hữu, chuyện này, không hay lắm đâu, ảnh hưởng trái chiều sẽ cực kỳ đáng sợ. Một vô địch giả nhắc nhở. Nếu giao ra Thạch Hạo thì chẳng còn gì để nói nữa. Hắn vừa trở về, rõ ràng đã lập được đại công, công huân hiển hách kinh động cả đế quan. Nếu làm như vậy với hắn thì sẽ khiến người khác thất vọng. Ngay cả vô địch giả cũng phản đối, cũng lên tiếng như vậy thì những người muốn bảo vệ Thạch Hạo cũng dồn dập lên tiếng, thỉnh cầu thay đổi ý định. Hơn nữa, dưới góc nhìn của bọn họ thì sinh linh của dị vực rất muốn dương gỗ, nếu như không cho thì giao ra hoang cũng chẳng có hiệu quả lớn gì cả. Nhưng, không một ai nghĩ rằng, bên dưới đế quan có người lên tiếng và hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Chúng ta đã suy nghĩ lại, sẽ tiếp nhận vật hiến tế của các ngươi, giao hoang ra đây, có thể đổi lấy một khoảng thời gian yên bình. Hoang quan trọng như vậy ư? Sinh linh của dị vực căm hận hắn tới mức nào thì mới đặt ngang địa vị của hắn với dương gỗ, mọi người cảm thấy kỳ quái, vì sao dị vực lại hành động theo cảm tính quá vậy, hai giới có thể yên bình trong bao lâu, một ông lão bên cạnh Kim Thái Quân hỏi. 10 năm, chỉ là một tên hoang thì tính là gì chứ, chúng ta đòi giao ra hắn cũng chỉ muốn bầm thây ngàn đao, cúng tế cho những người đã khuất mà thôi, có người đáp lại. Quá ít, Bảo lão bên cạnh Kim Thái Quân nói, cuối cùng duỗi ra bàn tay, nói, 500 năm, ha ha, một đám người bên dưới phá lên cười, có người lộ vẻ khinh bỉ, nói, chỉ là một người trẻ tuổi mà các ngươi cho rằng có thể đổi lấy 500 năm thời gian yên bình. Bên dưới, đại quân đen ngòm bao la bát ngát, rất nhiều sinh linh vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc im lặng không hề lên tiếng, chỉ có những người có thân phận rất cao mới mở miệng cười to. Việc này cũng nói lên sự nghiêm ngặt về cấp bậc cũng như sự đáng sợ về kỷ luật quân đội ở dị vực, bóng người lít nhít nhưng chẳng hề có tiếng ồn ào nào. Trên tường thành, một đám người nghe thấy tên sinh linh này từ chối thì vui mừng thay cho Thạch Hạo, đồng thời cũng sinh ra cảm giác sỉ nhục khôn tả, đám dị vực này quá trắng trợn và chẳng hề nể nang gì cả. Đương nhiên, cũng có một nhóm người cảm thấy tiếc nuối, không thể dùng hoang để trao đổi một kỳ hạn khiến lòng người thỏa mãn ư, có thể thêm một vài năm nữa. Bỗng nhiên, bên trong chiến xa cổ xưa màu đen phía trước đế quan chợt truyền tới âm thanh của chí tôn đế tộc. 500 năm. Kim Thái Quân nói. Bà có ý gì đó hả? Luôn muốn giao Thạch Hạo ra à? Cái bà già chết tiệt này. Sao không giao tên Kim Triển đời sau của bà ra đi? Quá đáng ghét mà. Thái Âm Ngọc Thỏ đột nhiên lớn tiếng nói. Tiền bối, làm như vậy không ổn lắm đâu. Thành Y cũng khuyên ngăn. Bà vẫn là chí tôn hả? Tào Vũ Sinh tức tối chỉ thẳng mặt. Bởi vì bọn họ linh cảm được, khả năng vụ giao dịch này sẽ thành công. Tựa hồ dị vực rất muốn có được Thạch Hạo, dĩ nhiên có thể vì hắn sẽ không tiếc phát động toàn bộ. Trong này có ẩn tình gì đó, đặc biệt là Tào Vũ Sinh không ngừng biến. Đổi sắc mặt, hắn nghĩ ngay tới những lời mà sư phụ mình từng nói, có thể muốn ám chỉ điều gì đó. Bọn ngươi dám vô lễ với ta như vậy, Kim Thái Quân bình thản và cũng đầy lạnh lùng nhìn về phía trước, trong con ngươi bắn mạnh ra thần mang. Vào lúc này có một vô địch giả tiến lên chặn lại Kim Thái Quân, hóa giải đi khí tức mạnh mẽ ấy nếu không đám người Thanh Y, Thiên Giác nghĩ, sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Kim Thái Quân cũng không hề truy cứu mà mở lời đầy nhẹ nhàng, giải thích thêm, nói, nếu như hậu nhân của ta, ví như Kim Triển, giao hắn ra mà có thể bảo quản được đế quan, thì dù không cần 500 năm mà chỉ cần 10 năm thì ta cũng chẳng tiếc gì cả, ta sẽ không chút do dự để hắn đi chịu chết. Kim Thái Quân anh minh, Kinh Thái Quân trí công vô tư, một lòng suy nghĩ cho đế quan, khiến người người kính nể. Mấy người khác đồn dập ca ngợi bạc. Chuyện này không thể tránh khỏi được, bởi vì đế quan có quá nhiều người, quan hệ giữa các tộc quá phức tạp cho nên có một số người rất hy vọng có thể đổi lấy được hòa bình, không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Còn có một nhóm người thì hoàn toàn nghiêng theo Kim gia, nhất định phải cổ vũ. Kim Triển, tới đây. Nếu như người của dị vực muốn giao ra ngươi mà có thể bảo vệ sự an lành cho tòa thành này, vậy ngươi sẽ chọn lựa ra sao? Kim Thái Quân hỏi. Con sẽ tự mình đi tới dị vực, dù cho đổi được vài chục năm an bình cho đế quan thì cũng quá đủ rồi, Kim Triển tỏ thái độ. Mấy người bắt đầu nghi luận, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không thể nào tránh khỏi được, tất nhiên sẽ có người nhìn về phía Thạch Hạo. Ta khinh, tên Kim Triển nhà ngươi mà đòi so được với Thạch Hạo. Dù 100 tên như người cũng sánh không kịp, hai người có thể đánh đồng cùng nhau chắc. Tào Vũ Sinh tức giận nói. Những lời này không chỉ khiến Kim Triển xấu hổ mà một vài người có tiếng tăm của Kim gia cũng tức giận theo. Ngay cả sắc mặt của Kim Thái Quân cũng bí xị xuống. Nói rất chuẩn, Thiên Giác nghĩ nói lớn. Con mắt của Kim Thái Quân chợt quét một vòng, tựa như là sao lớn ngang trời mang theo uy thế mạnh mẽ không gì sánh được muốn nghiền nát thân thể của Tào Vũ Sinh, là muốn trừng phạt. Lần này, một vị vô địch giả xuất thủ rồi nhìn về phía Kim Thái Quân, nói, hắn là đệ tử của lão hồ đồ kia. Vô địch giả chỉ Tào Vũ Sinh. Ba chữ lão hồ đồ hiển nhiên có chút lực uy hiếp, ngay cả Kim Thái Quân cũng không có hạ sát thủ nữa mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Từ đầu tới cuối Thạch Hạo chẳng hề nói gì cả mà chỉ đứng trên tường thành, một thân một mình nhìn về phía đường chân trời, nhìn đại quân màu đen vô cùng vô tận, bóng dáng của hắn trở nên đầy cô độc. Bỗng nhiên, bên trong chiến xa màu đen phía dưới đế quan lại truyền tới lời nói, chí tôn của đế tộc lần nữa mở miệng. 500 năm, ta đáp ứng. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến tất cả mọi người trên tường thành đều giật mình. Hắn đáp ứng, chỉ một người trẻ tuổi đáng để dị vực phải lập huyết thệ. Ta đáp ứng, đơn thuần chỉ vì thích thú người trẻ tuổi này, chỉ một người nhưng lại có thể giết cả hàng ngàn nhân mã của giới ta ở ngoài biên hoang, trong đó hơn 100 đại tu sĩ. Đây là một chiến tích kinh người đến cỡ nào chứ? Mặc dù là địch nhưng ta rất thích. Chí Tôn đế tộc lên tiếng, lời nói không nhanh không chậm thế nhưng lại tựa như tiếng sấm chấn cho rất nhiều người trên tường thành phải thay đổi sắc mặt. Người trẻ tuổi, một khi ngươi tới giới ta cũng không nhất định sẽ giết ngươi, nếu như vương bất hủ của bộ tộc ta yêu thích, như vậy, tất cả đều có khả năng. Chí Tôn đế tộc bên trong chiến xa màu đen từ tốn nói. Sao có khả năng chứ? Không ít người trên tường thành kinh ngạc. Một người trẻ tuổi nhưng lại có chiến tích như thế, ở kỷ nguyên này cũng coi như là tuyệt thế rồi. Vương bất hủ mà yêu thích và cho phép hắn tự mình lập ra một bộ tộc thì sao không thể chứ? Chỉ một người lại trở thành vương tộc, thậm chí có thể vượt qua cả vương tộc, đều có khả năng, chí tôn của dị vực nói như vậy. Tất cả mọi người đều chấn động, hắn nói đều là sự thật hay là đang cố ý gây xích mích cũng như ly gián nỗi lòng của mỗi người. Trong nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về Thạch Hạo để xem thái độ của hắn là gì, quyết định cuối cùng của hắn là gì. Ai cũng không nghĩ tới, chí tôn đế tộc bên trong chiến xa màu đen kia sẽ đánh giá Thạch Hạo cao như vậy, gián tiếp hứa hẹn như thế. Một người lại có thể trở thành vương tộc, thậm chí còn có thể vượt qua nữa, gặp đế tộc không cần vái, đứng ngang hàng, đây là địa vị siêu nhiên tới cỡ nào chứ, nên biết. Trong lịch sử cũng chỉ có những sinh linh có thực lực nghịch thiên thật sự như cô tộc, sa đọa huyết hoàng, chỉ có nhân vật mạnh mẽ có thể quyết định tới chiến cuộc thì mới được kính trọng như thế. Tên nhóc họ Thạch, sao ngươi không lên tiếng, Thái Âm Ngọc Thỏ tức tối, đau lòng thay cho Thạch Hạo. Nếu như thiên giác nghĩ chưa từng thề sống thề chết với dị vực, có thù chém phụ giết huynh thì rất muốn khuyên Thạch Hạo cứ qua bên đó mà sống, bởi vì lời nói của Kim Thái Quân đã khiến lửa giận cửa nó sục sôi. Không cam lòng như vậy. Thạch Hạo đã lập công lao như vậy thế nhưng vừa mới trở về lại bị xem như là món hàng dùng để giao dịch. Đây là chuyện đáng thương tới cỡ nào chứ? Đổi lại là bất cứ người nào thì cũng sẽ phản kháng. Việc này là đang ép buộc hắn. Không thể nhẫn nhịn được. Có không ít người ở nơi này từng lên tiếng bảo vệ Thạch Hạo. Không chỉ là đám trẻ tuổi mà còn có những người thuộc thế hệ trước quanh năm đối chiến với dị vực. Đặc biệt là những vị đại tu sĩ từng trải qua vô vàn cuộc chiến. Tắm rửa trong máu và lửa cũng tức giận thay cho Thạch Hạo, can thiệp vào chuyện bất bình, bọn họ căm hận sinh linh của dị vực, dành cả cuộc đời để chiến đấu với chúng, ai nấy cũng đều kiên cường không thôi. Chỉ là, Kim Thái Quân quá mạnh, thân là chí tôn đồng thời cũng đã tìm ra được một con đường có thể bảo vệ sự an bình cho đế quan, việc này khiến cho rất nhiều người bất đắc dĩ. Làm việc không thẹn với lòng, nên làm gì thì cứ làm, cứ theo bản tâm mà lựa chọn. Thanh y vô cùng xinh đẹp lên tiếng, áo trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo, thanh lệ xuất trần, thế nhưng lúc này lời nói của nàng không thể nào rành mạch, không thể êm dịu như trước. Lời này khiến cho rất nhiều người chấn động, đặc biệt là mấy vị đại tu sĩ kia, ví như cường giả trung niên cưỡi bên trên thôn thiên thú, đại kỵ sĩ đứng trên đầu ngân hống tựa như ngọn núi nhỏ, còn có một vài đại thống lĩnh của các tộc, tất cả đều trông lại và cuối cùng không ít người đều gật đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một loại nhân tính và nhân tâm nào đó. Những đại tu sĩ đầy cộc cằn, những người theo trường phái chủ chiến, một đám sinh linh ngày thường sẽ chém giết đầy tàn khốc với dị vực, tất cả đều nghiêng về phía Thạch Hạo, đều bất bình thay cho hắn. Thử nghĩ mà xem, lập xuống nhiều công lao như vậy thế nhưng lại chịu đãi ngộ không công bằng như thế, ai có thể không lạnh lòng chứ? Đương nhiên, cũng có vài người không tỏ thái độ gì. Thậm chí còn có người bất mãn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, những bộ tộc này đều hy vọng sẽ sớm kết thúc cuộc huyết chiến, sẽ đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình. Số lượng nhân khẩu bên trong đế quan khổng lồ vô số, chủng tộc đa dạng cho nên có rất nhiều sinh linh với những lựa chọn riêng của mình, có người đồng ý với Thạch Hạo và dĩ nhiên sẽ có người phản đối. Đặc biệt là một vài gia tộc không hòa thuận với hắn, thậm chí còn là đối lập, ví như Vương gia. Kim gia cùng với những người đi theo của bọn họ, tất nhiên sẽ mong chờ nhanh nhanh đẩy Thạch Hạo về phía dị vực. Kim Thái Quân đức cao vọng trọng, không hổ là đại tôn tiên hiền, chúng ta ngưỡng mộ và kính phục không thôi, vì bảo vệ đế quan, vì bảo vệ các tộc mà đã không tiếc hết thảy, dù cho có đưa tới một vài điều chê trách thì cũng không thẹn là chí tôn. Người của Đỗ gia lên tiếng, bọn họ không phải là gia tộc trường sinh thế nhưng cũng là gia tộc đỉnh cấp trên cửu thiên này. Chỉ đứng sau những đạo thống trường sinh hiếm có mà thôi. Đúng vậy, Kim Thái Quân đức cao vọng trọng, người từng nói, nếu như dị vực yêu cầu hậu nhân của người thì dù cho là truyền nhân dòng chính chói lóa nhất như Kim Triền cũng sẽ không chút do dự đưa ra. Đây chính là khí phách và độ rộng lượng của bậc chí tôn. Có người khen ngợi, đó chính là đại thống lĩnh của bộ tộc Tỳ Hưu. Mấy người dồn dập tỏ thái độ, trước đó có người nói đỡ cho Thạch Hạo thì giờ đây lại có người ngã về phía Kim Thái Quân. Kim Triển Đạo huynh cũng rất hiểu chuyện đó thôi, mới vừa rồi được hỏi như vậy, biết rõ sẽ đi chịu chết nhưng hắn cũng đồng ý không chút do dự, phải cần khí phách cỡ nào chứ? Không hổ là nhân kiệt ngút trời của thế hệ trẻ tuổi, có người nói vậy. Đương nhiên, đây là người đi theo của Kim. Dạ, theo như trước đó có người nói thì cũng không thể nào so sánh được, dù sao thì đó cũng chỉ là tình huống giả thiết mà thôi, cũng không phải lấy vận mệnh của hắn để trao đổi. Tiếp đó, những người này không quên liếc nhìn Thạch Hạo một chút, là cố ý nhắc nhở để hắn đưa ra quyết định, bởi vì rất nhiều người đều đang chờ hắn. Người ngậm miệng lại, Thiên Giác Nghĩ tức giận, nó đang tức phát điên lên, lạnh giọng chỉ thẳng mặt về phía Kim gia, nói, nếu như các ngươi đã rộng lượng như vậy thì chút nữa nếu Thạch Hạo xuất quan, vậy hãy để Kim Triển làm kẻ hầu theo sau, hành động này vượt xa những lời dõng dạc vừa nãy đó. Một đám người nhìn lại, sắc mặt của người Kim gia trở nên rất khó coi. Thạch huynh, dù ngươi đưa ra quyết định như thế nào thì ta cũng đều ủng hộ, Tào Vũ Sinh nghiêm túc nói, tỏ rõ thái độ của mình. Tới nước này thì một đám trẻ tuổi đều ngứa gan không cam lòng, nếu phải giao hoang gia, đó là chuyện sỉ nhục tới mức nào chứ? Không chỉ bọn họ cảm thấy tức giận mà ngay cả đế quan cũng phải xấu hổ theo, trong mắt của những người chủ chiến, hòa bình vĩnh viễn không phải đạt được từ sự thỏa hiệp, mà đạt được từ chiến đấu. Uất ức như vậy còn lớn hơn cả việc cắt đất trả kinh văn, còn có chuyện nào hơn chuyện này chứ, Kim đạo hữu, làm như vậy không ổn lắm. Lại một vô địch giả lên tiếng, biểu đạt ý kiến của mình. Kim Thái Quân liếc mắt nhìn mọi người rồi nhìn về phía Thạch Hạo, nói, anh bạn nhỏ, người vẫn luôn im lặng không nói lời nào, ta muốn biết ý kiến của ngươi. Tất cả mọi người đều quan sát Thạch Hạo. Bà đang ép người khác đó, Thái Âm Ngọc Thỏ nói. Rất nhiều người âm thầm gật đầu, bởi vì trước đây Kim Thái Quân từng nói, nếu như Kim Triển bị chọn trúng thì bà sẽ đưa hắn ra khỏi thành mà không có chút do dự nào. Hiện giờ lại hỏi Thạch Hạo như vậy, là có ý gì, là đang ép buộc hắn, hoang, như thế nào, tới giới ta đi, sẽ có đãi ngộ mà ngươi đáng có, bên ngoài có người cười ha hả. Các ngươi đang ly gián đó à, có người đứng trên tường thành hét lớn, cảm thấy sinh linh của dị vực bụng dạ khó lường, là đang cố ý ly gián một vài bộ tộc trong đế quan. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía chân trời, thu hồi lại tâm tư, bóng hình cô độc ưỡn thẳng người, hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, ánh mắt như điện xẹt. Hắn mở miệng nói, ta không nghĩ tới, vừa với huyết chiến sinh tử một trận với dị vực, vừa mới trở về đế quan mà giờ lại phải gặp mặt bọn họ nữa rồi. Kết quả này hơi nằm ngoài dự liệu của ta, trong đế quan ta lại trở thành một tấm thẻ đánh bạc dùng để giao dịch, mà nếu như xuất quan thì lại sẽ trở thành một người khách quý, thậm chí sẽ có địa vị siêu phàm, một người trở thành một bộ tộc. Thạch Hạo tự diễu. Những lời này vừa ra liền khiến cho nhiều người cảm thấy nóng rát mặt mày. Hoàng nói rất thật tình và cũng là một sự trào phúng to lớn. Một người trẻ tuổi không gì sánh được như vậy, công huân to lớn, ấy vậy bên trong đế quan lại chẳng hề nhận được chút lễ ngộ nên có gì cả, ngược lại lại được. Kẻ địch tán thưởng, chuyện này đúng là chuyện châm biếm mà. Cuộc chiến xưa nay ở biên hoang rất là tàn khốc, rất là vô tình, từ xưa tới nay cũng không biết có bao nhiêu tiên dân từ trần. Nếu muốn được hòa bình thì đều phải có người trả giá. Người trẻ tuổi, người rất giỏi, người đời sau sẽ nhớ kỹ tới ngươi. Kim Thái Quân lên tiếng. Là kết luận hoàn toàn, quyết định đưa hắn rời khỏi đế quan ư, thân thể của mọi người đều chấn động. Ta muốn hỏi tiền bối một câu, những gì Kim Thái Quân nói đều là thật, nếu như tranh thủ đủ thời gian thì sẽ có cường viện tới giúp đỡ và bảo vệ đế quan, Thạch Hạo hỏi một vị vô địch giả. Vị vô địch giả kia nhíu mày nhìn về phía Kim Thái Quân, muốn để bà ta trả lời cho rõ ràng. Chứng cứ ta đều đã nói rõ khi nãy đó thôi, có thể tin. Kim Thái Quân nhìn về phía mấy vị vô địch giả, tiếp đó nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi chưa đạt tới tầng thứ này thì có một số việc không tiện nói rõ với ngươi. Thật vậy ư, Thạch Hạo thở dài, nói, nếu như vậy mà có thể thay đổi được cục diện, một mình ta xuất quan, chịu chết đi tới dị vực thì có gì mà đáng tiếc, có thể. Thế nhưng, sau đó ánh mắt của hắn trở hên hừng hực, nói, ta chỉ sợ, là uổng mạng, mang tới hậu quả vô cùng gay gâu. Hoang, người sợ ư, bà lão bên cạnh Kim Thái Quân chất vấn. Bà câm miệng lại cho ta, lúc ta liều mạng với dị vực ở biên hoang thì bà vẫn còn đang sống trong nhung lụa ở đế thành đó, Nếu như ta sợ thì sẽ không màng sống chết mang chiếc dương gỗ này về rồi, Thạch Hạo lạnh lùng. Đe dọa nhìn bà ta. Bà lão có cảnh giới cực cao, thực lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng giờ khắc này bị Thạch Hạo nhìn chằm chằm chợt cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, bất chợt muốn rút lui lại. Bản thân bà ta cũng rất giật mình, tại sao mình lại sợ hãi trước ánh mắt của một đứa trẻ nhỏ, đây được gọi là chính khí quán đỉnh, uy khí ngút trời, bốn phía đều phải khuất phục ư, bà già thối. Bà ngậm miệng lại thì hơn, còn dám nói hưu nói vượn thì chúng ta sẽ cùng nhau nhốt bà vào chuồng heo đó, Thiên Giác nghĩ hét lớn lên, những người khác cũng dồn dập đáp theo. Bà lão muốn trừng mắt uy hiếp bọn họ, thế nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Đồng thời, vào lúc này có một vị vô địch giả lạnh lùng quét mắt tới, nói, nếu như ngươi còn ăn nói linh tinh thì ta sẽ giết ngươi ngay, chẳng cần quan tâm ngươi là người hầu của kẻ nào, Kim Thái Quân khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Không một ai dám nói gì nữa. Nói như vậy, người đồng ý xuất quan, Kim Thái Quân nhìn về phía Thạch Hạo rồi hỏi vậy. Nếu như ta xuất quan, một mình đi chịu chết mà có thể đổi lấy hòa bình cho toàn bộ đế quan, chiến cục cuối cùng sẽ vì thế mà được sửa lại, ta cũng chẳng do dự gì. Thạch Hạo nói tới đây thì hơi dừng lại, nói, nhưng mà, nếu như 500 năm sau không có ai tới cứu viện, vậy thì chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng tới cỡ nào chứ? Đồng thời sẽ khiến tâm của bao nhiêu người nguội lạnh, khi đó ta sợ rằng đế quan sẽ tự động sụp đổ, chính là tai nạn thảm khốc. Thạch Hạo cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra khả năng này. Người cứ yên tâm, sẽ không có chuyện như vậy đâu, nhóm sinh linh kia tới lúc đó chắc chắn sẽ xuất hiện, hai mắt của Kim Thái Quân trở nên sâu lắng bình thản nói thế. Tốt lắm, ta xuất quan. Thạch Hạo gật đầu. Vào lúc này, có người của Đỗ gia lên tiếng khen ngợi Thạch Hạo. Nói hắn hiểu được đại nghĩa, đây là một đại công. Có người của bộ tộc Tỳ Hưu gật đầu, tán thành việc Thạch Hạo là người chính trực. Cũng có một vài gia tộc khác lộ ý cười, là dáng vẻ đưa tiễn Thạch Hạo, một người đổi lấy một khoảng thời gian yên bình, dưới cái nhìn của bọn họ thì rất đáng giá. Thạch Hạo yên lặng, bởi vì cũng có người nở nụ cười đầy giả tạo khiến hắn chẳng thoải mái chút nào, thậm chí còn có người chẳng hề giấu giếm gì cả, rõ ràng không chút thiện ý nào ví như người của Kim gia. Còn có người đi theo của bọn họ, đều ẩn giấu địch ý. Thạch Hạo nhẹ giọng nói, cuối cùng thì ta cũng hiểu được, vì sao trên cửu thiên này lại có một vài cấm khu không chịu xuất thế. Nếu như ta tới dị vực và không chết, về sau sẽ dùng thân phận nào để quay trở lại đây? Ngươi, có ý gì? Một người đi theo của Kim gia hỏi. Ta đang nghĩ, nếu lần đi này ta không chết, sau này khi ta bước trở lại cửu thiên thì sẽ dùng thái độ như thế nào đối diện với nơi đây? Thạch Hạo hơi chút cô đơn. Ánh mắt sâu thẳm, nói, ta nghĩ tới bảy vương ở biên hoang, rất đáng thương. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu như lần nữa ta quay trở lại, cục diện tốt nhất cũng chỉ là trở thành một cấm khu, bảo vệ những người ta nên bảo vệ, cảm. Ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Cục diện tốt nhất, sẽ tự thành một cấm khu, bảo vệ những người cần bảo vệ. Đi kèm với vẻ mặt cô đơn của Thạch Hạo là lời nói bình tĩnh khiến người khác chua xót. Một người trẻ tuổi có công lao to lớn thế nhưng lại bị ép tới một nước này. Một ít đại tu sĩ không thể nào chịu đựng được nữa muốn bước lên ngăn chặn lại. Thế nhưng, Kim Thái Quân lạnh lùng liếc nhìn, khí thế của chí tôn ấy khiến không một ai có thể ngang hàng, tựa như là một con cự long dõi mắt nhìn run rế, cách biệt quá xa, hoang, người có ý gì hả, giải thích kỹ chút xem nào, cách đó không xa có một người đi theo Kim gia chất vấn. Hắn là một tên đại thống lĩnh sớm đã đặt chân vào cảnh giới độn nhất nhiều năm, mạnh mẽ vô cùng, hiện giờ đang cưỡi bên trên một con rắn chín đầu khổng lồ nhìn về nơi đây. Thực ra, những người khác của Kim gia cũng rất muốn hỏi rõ, bởi vì cảm thấy lời nói của Hoang quá chói tai, làm bọn họ cảm thấy không được thoải mái. Người có ý gì hả? Tự thành một cấm khu, dù cho người có năng lực trở về thì cũng sẽ không tham dự cuộc đại chiến ngày sau ư? Thật sao? Có người lớn tiếng hỏi. Người đang ghi hận trong lòng đó à, cảm thấy mình chịu phải oan ức cho nên oán giận đế quan, có người thẳng thắn hơn nữa. Đội ngũ của Kim gia cũng như Vương gia đều lộ vẻ không lành, đồng thời cũng rất kiêng kỵ không thôi. Nếu như có một ngày như vậy thì liệu Hoang sẽ vung đồ đao về phía bọn họ, rất nhiều người tập trung cao độ, bởi vì thiên tư của Hoang rõ ràng như ban ngày, hiện giờ mà đã lợi hại như vậy rồi. Nếu cho hắn thời gian để trưởng thành thì cũng khó mà nói sẽ tiến tới được bước nào. Các ông có tư cách gì mà chất Thạch Hạo chứ? Thanh Y lên tiếng, Những người trẻ tuổi khác như Thiên Giác Nghĩ cũng không hề cam lòng, từng người lần lượt lên tiếng trách móc. À, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, trong mắt có sự xem thường và cũng có chút bất đắc dĩ, nói, nếu như ta có lòng dạ này thì sẽ không liều mạng tới dị vực, sẽ không liều chết chém giết ở bên ngoài biên hoang, càng không thể nào sẽ đồng ý đi tới dị vực để chịu chết như hiện giờ. Vậy ngươi, có ý gì? Người của Đỗ gia hỏi. Vừa nãy chính ngươi nói thế còn gì? Cường giả của bộ tộc Tỳ Hưu lên tiếng. Tiến vào dị vực, nếu như may mắn không chết thì ông cho rằng bọn họ sẽ yên tâm chắc, tất nhiên sẽ có thể tác động tới nhân quả huyết thể cũng như vận dụng những thủ đoạn khác. Trong tương lai sau này ta chắc chắn sẽ không thể ra tay giúp đỡ các ông được. Thạch Hạo lên tiếng đầy nhẹ nhàng, bởi vì hắn không chỉ thở dài vì loại kết cục như vậy, mà còn cảm thấy lạnh lẽo vì bị người khác đặt nghi vấn. Đám người cứng họng chẳng biết nói gì cho phải, đồng thời cũng thấy lúng túng vô cùng, chẳng phải là bọn họ đang lấy lòng dạ tiểu nhân để so với lòng dạ quân tử đấy sao? Không, đừng nên xuất quan, lúc này, đám người Thiên Giác Nghĩ, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn đều xông tới ngăn Thạch Hạo lại, không muốn hắn rời đi. Bởi vì, lần đi này ngập tràn biến số, không thể nào đoán trước được. Tuy rằng vừa nãy bọn họ rất tức giận, rất muốn Thạch Hạo cứ qua bên đó quách cho xong, thế nhưng tới lúc này cũng không một ai muốn Thạch Hạo rời đi, nếu như có lựa chọn thì ai lại chọn làm kẻ xa xứ chứ. Đồng thời bọn họ cũng đang lo lắng cho an nguy của Thạch Hạo, tuy rằng thân phận của chí tôn đế tộc ngồi bên trong chiếc xa màu đen kia rất cao quý, thế nhưng lời nói của hắn có thể tin tưởng được ư? Thạch Hạo đã giết quá nhiều kẻ địch ở ngoài biên hoang, chỉ với một thân một mình chôn giết mấy ngàn người. Dù cho là đại tu sĩ cũng đã chết đi tới mấy trăm người, đây là chiến tích đáng sợ tới cỡ nào chứ? Có thể nói, một khi hắn tiến vào giới kia thì cừu địch khắp nơi, vô số sinh linh và chủng tộc đều có oán cừu với hắn. Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy thì hắn có thể sống sót ư? Hoặc là, hắn chỉ cần mới qua thì đã bị một đại nhân vật của tộc nào đó liều mình giết chết cũng không chừng. Các ngươi bảo trọng, Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai đám người Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ. Chỉ bốn chữ này chứ những chữ khác không cách nào nói ra được. Lần rời đi này sẽ rất nhiều năm, tương lai không biết sẽ ra làm sao, hoặc có thể gọi là vĩnh viễn từ biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, dù cho ngày sau có tương phùng thì sợ rằng sẽ là thương hải tang điền mà thôi. Tất cả mọi người không hề muốn thấy cảnh này, dù cho Thạch Nghị vốn luôn đối nghịch thì cũng tiến về trước, nhìn Thạch Hạo rồi nói, ngươi làm như vậy, đáng giá ư? Thạch Hạo không hề trả lời vấn đề này mà nhìn ngược về phía hắn, nói, đều là Thạch tộc, ngươi nhất định sẽ mạnh mẽ phi thường, xin hãy chiếu cố cái gọi là đời sau tội huyết kia. Gì mà đời sau tội huyết, theo như những gì ta thấy thì chắc chắn là bị ép phải làm phản mà. Tào Vũ Sinh gầm nhẹ. Thanh Y tiến lên nhìn vào đôi mắt của Thạch Hạo, cuối cùng cố gắng giữ bình tĩnh ôm chặt hắn một cái, thế nhưng về sau cũng hơi run rẩy nói, bảo, trọng, tiền bối. Chuyện này không thể thay đổi được ư, có đại tu sĩ lên tiếng, hắn cưỡi bên trên thôn thiên thú, mắt hổ trợn trừng, những vị đại thống lĩnh này đều cảm thấy rất khó chịu, muốn ngăn lại những thứ này. Kim đạo hữu, việc này cứ để tiếp tục như vậy thì sẽ không tốt lắm đâu. Một vị vô địch giả cũng lên tiếng với Kim Thái Quân. Ta chỉ hỏi một câu, nếu như có thể đổi lấy 500 năm yên ổn, trong thời gian này chờ đợi người cứu viện tới, sửa lại kết cục của cửu thiên thập địa. Vậy ngươi có muốn không? Đây là câu đáp lại của Kim Thái Quân. Bà chắc chắn sẽ không có sai lầm nào, Thạch Hạo hỏi. Ta chắc chắn, Kim Thái Quân đáp, nếu như vào ngày thường thì bà ta sẽ ỷ vào thân phận của mình, sẽ không nói bất cứ lời nào với đám tiểu bối hết, nhưng hôm nay thì khác. Được, vậy ta tới dị vực, Thạch Hạo gật đầu đầy thẳng thắn. Ta không cách nào chịu đựng nổi nữa, ta cũng muốn rời khỏi đế quan, đi mời người khác tới, Tào Vũ Sinh hét lớn. Là người đầu tiên nhảy khỏi tường thành, không thể tiếp nhận được kết quả này. Chúng ta đồng ý giao ra hoang, ngay lúc này, Kim Thái Quân truyền âm xuống dưới tường thành, nối liền với tồn. Tại bên trong chiến xa màu đen kia, việc đã tới nước này, xem như đã có lựa chọn. Ha ha, tốt, phía trước đáp trả. Trên tường thành, rất nhiều người đều lộ vẻ khó coi, những người theo chiều hướng chủ chiến đều nắm chặt nắm đấm, cảm thấy khuất nhục. Chuyện hôm nay sẽ không bao giờ tan biến trong lòng bọn họ. Về phía Kim gia cũng như người đi theo của bọn họ, cùng với những người hy vọng đình chỉ đại chiến, những bộ tộc muốn đổi lấy thời kỳ yên bình đều lộ vẻ vui mừng, phấn chấn không thôi. Người muốn vậy ư? Một người đứng bên cạnh Kim Thái Quân hỏi Thạch Hạo. Muốn, Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Anh bạn nhỏ, nếu như ngươi có tâm nguyện gì cần hoàn thành thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Một vị vô địch giả hỏi, hắn vốn rất uy nghiêm thế nhưng lúc này lại ngập tràn xấu hổ. Thì sao chứ, hắn không có cách nào cả, nếu như huyết chiến tới cùng thì có thể đế quan sẽ bị tiêu diệt, nhưng hiện giờ lại đang có một tia hy vọng có thể bảo toàn các tộc. Vào một ngày khác ở trên chiến trường, ta sẽ dùng máu để tẩy rửa sự sỉ nhục này, dù cho có chết trận ở ngoài biên hoang đi chăng nữa. Một vị vô địch giả khác cũng lên tiếng, hắn cũng hỏi Thạch Hạo có yêu cầu gì không. Ta nên chuộc lỗi cho cái được gọi là tội của thạch tộc trong đế quan này. Thạch Hạo nói. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Từ hôm nay trở đi, mọi tội lỗi của tổ tiên thạch tộc để lại đều xóa bỏ. Một vị vô địch giả cam kết. Chuyện này, vi phạm pháp chỉ của tiên hiền, có người của Đỗ giả nhỏ giọng nói. Câm miệng, một. Vị vô địch giả quát lớn, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lập tức tên đại thống lĩnh của Đỗ gia này hầu như ngã sụi lơ trên mặt đất. Ta có thể hứa, mọi tội lỗi của thạch tộc đều sẽ được xóa bỏ. Chủ nhân nguyên bản của chiến xa ngũ linh, cũng chính là sư tôn của Tề Hoành lên tiếng. Kim Thái Quân không hề phản đối, thấy bọn họ như thế thì cũng gật đầu đồng ý. Không cần, chiến công của ta cũng đã đủ rồi. Với cuộc chiến ở ngoài biên hoang lần trước thì ta cũng đã đủ rửa sạch cái gọi là tội lỗi và hình phạt kia rồi. Thạch Hạo nói, hắn muốn dùng chiến công kia để rửa đi tội lỗi cho thạch tộc ở trong đế quan. Lời này vừa ra liền khiến rất nhiều người thay đổi sắc mặt, có xấu hổ và cũng có giật mình, tâm trạng đầy phức tạp. Tới giờ phút này mà Hoang vẫn từ chối sự trợ giúp của bọn họ, dùng công lao của chính mình để bù đắp cho hình phạt huyết và tội năm xưa của thạch tộc. Chuyện này nhanh chóng được thực thi, Thạch Hạo lần nữa lấy ra lệnh bài chiến công của mình, quân bài trắng bạch đầy lấp lánh. Khi được kiểm tra thì phát sinh ra ánh sáng ngút trời, từng luồng ánh lành dựng đứng biểu đạt cho chiến tích của Hoang. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì mọi người vẫn chấn động, chỉ một người trẻ tuổi mà thôi. Hắn đã giết chết bao nhiêu địch thủ dị vực thì mới có chiến công nhiều như vậy, quá nhiều chùm sáng, màu sắc sặc sỡ, liên miên vô tận, từng người lần lượt nhẩm đếm và từng người lộ vẻ phức tạp. Một kỳ tài ngút trời như vậy, đã lập xuống công lao to. Lớn như thế, ấy vậy mà lại bị bức bách đi chịu chết, đi tới dị vực, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối thay. Cũng có một ít người bi phẫn, cho rằng cuộc ly biệt với Hoang hôm nay sẽ là một thương tổn đối với đế quan. Hiện giờ thạch tộc chỉ có hơn ngàn người, và lại tu vi đều không cao. Chiến công lần này của Thạch Hạo đủ để đổi lấy tự do cho bọn họ, không lại bị tội lớn quấn thân nữa. Đưa phần chiến công còn lại cho những cái được gọi là gia tộc tội huyết giống như thạch tộc. Đây là tâm nguyện của Thạch Hạo. Đồng thời hắn nhìn về phía mấy vị vô địch giả, nói, xin hãy gắng sức giảm trừ cái gọi là tội lỗi kia cho bọn họ. Sau đó, hắn thở dài thỉnh cầu như thế. Có thể, người còn tâm nguyện gì nữa không? Ta hy vọng ba mẹ của mình, người thân bằng hữu của mình, có thể sống thật khỏe mạnh. Thạch Hạo xoay người, một mình ra đi, cắm đầu chạy thẳng về phía cửa thành, nơi ấy có một tế đàn để rời khỏi thành. Bóng hình của hắn đầy cô đơn, bóng lưng rất buồn tẻ, làm người khác cảm thấy được sự lạnh lẽo thê lương, còn có người chợt dấy lên vẻ bi thương trong lòng. Đã như vậy, người cứ đi đi. Kim Thái Quân nói, anh bạn nhỏ, ngươi, còn có tâm nguyện gì nữa không? Có vị vô địch giả tiến lên với vẻ áy náy nói, muốn giúp hắn giải quyết những vướng mắc trong lòng. Ta là người của một giới này, hy vọng sau khi ta chết thì hài cốt có thể trở về chốn cũ, được chôn ở trong thế giới này. Thạch Hạo nói, những lời này khiến cho một vài người trẻ tuổi mềm lòng cảm thấy xót xa, bởi vì cuộc ra đi lần này của Thạch Hạo có thể sẽ là lành ít dữ nhiều. Có vô số người của dị vực rất căm hận hắn. Đồng thời, chí tôn bên trong chiếc chiến xa màu đen kia cũng không hề đảm bảo cho tính mạng của hắn. Nếu như ta xảy ra bất trắc gì, hy vọng sẽ có người tới nhặt xác ta mang về cửu thiên thập địa, mai táng trong vùng đất này. Thạch Hạo nói. Lúc này, dù cho là những người có quan hệ tốt với Thạch Hạo như Trường Cung Diễn, Thiên Giác Nghị, Thái Âm Ngọc Thỏ, hay là đám người Đại Tu Đà, Lam Tiên, Vệ Gia Tứ Hoàng, Thác Cổ Ngự Long cũng thầm than nhẹ, chua xót trong lòng. Có mấy người, ví như là Thanh Y cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù cho là một vài đại tu sĩ, thân là đại thống lĩnh cũng trầm mặc, cảm thấy buồn khổ, cảm thấy vô lực trước hoàn cảnh này, trong tâm xúc động dữ dội. Một người trẻ tuổi như vậy mà phải đi chịu chết như thế, quá đáng tiếc, sẽ là mối hận suốt đời. Ai muốn đi theo với Hoang nào, Theo như bản tính cộc cằn và đầy thô lỗ của đám hiếu chiến dị vực thì chắc chắn sẽ không làm khó dễ người đi cùng. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra với Hoang, thì mang hắn trở lại, một vị vô địch giả lên tiếng. Có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra như hắn nói, tất nhiên là ám chỉ Thạch Hạo chết ở thế giới kia. Ai muốn nhặt xác của Thạch Hạo và mang hắn trở về, trong nhất thời, sau cuộc trầm mặc ngắn ngủi thì có rất nhiều người hét lớn muốn đi cùng. Thạch Hạo có chút bất ngờ, trong lòng dâng lên xúc cảm xoay người lại, hắn suy nghĩ đôi chút rồi khóe miệng nở một nụ cười khẩy, nhìn về một người chưa từng lên tiếng. Người có nguyện ý đi cùng ta không? Hắn chỉ đích danh Kim Triển. Trong giây lát, sắc mặt của toàn bộ người Kim gia chợt thay đổi. Mấy người đứng gần đó muốn quát lớn một tiếng, bởi vì Kim Triển chính là kỳ tài xuất sắc nhất từ thời cận cổ cho tới hiện giờ của tộc này, tất nhiên bọn họ sẽ không muốn. Thế nhưng, lời nói còn chưa kịp phát ra thì bọn họ phải nuốt ngược trở lại, bởi vì khó mà nói thành lời được. Trước kia Kim Thái Quân từng dõng dạc nói những lời ấy, nếu như có yêu cầu thì bà có thể đưa tử tôn con cháu của Kim gia tới dị vực chịu chết. Kim Triển liếc nhìn Kim Thái Quân, thế nhưng bà ta không nói gì cả. Hoang, ngươi làm vậy có quá đáng không đó? Vạn nhất dị vực là người máu lạnh, ngay cả Kim Triển cũng giết luôn, vậy chẳng phải không công mất luôn một kỳ tài ngút trời hay sao? Sẽ tổn hại sức mạnh của đế quan, rốt cuộc cũng có người Kim gia dễ kích động lớn tiếng nói. Ha ha, Thạch Hạo cười to nhìn mọi người của Kim gia, rồi nhìn về phía Kim Thái Quân cũng như Kim Triển, cuối cùng nói, thôi bỏ đi. Ta cũng chỉ thuận miệng nói chơi thôi, sao lại nhẫn tâm làm khó dễ các vị hiền giả Kim gia đức cao vọng trọng chứ? Một người đi là đủ rồi, hắn cười lớn rồi xoay người rời đi, rất hào hiệp cất bước. Anh bạn nhỏ, chúng ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi, sẽ phái người đi cùng ngươi, tương lai, sẽ mang ngươi trở về, một vị vô địch giả nói. Không cần đâu ạ, đàn ông đi bốn phương, nơi đâu mà chẳng là nhà, chết ở đâu, mai táng chỗ nào. Núi xanh trong thiên hạ đều như thế cả, Thạch Hạo lớn tiếng đáp, cũng không hề ngoái đầu lại. Vào lúc này, tất cả mọi người chợt lan tràn cảm giác khó tả, nội tâm của mọi người chợt co rúm lại, không thể nào nói rõ cảm nhận ngay lúc này. Trong thiên địa, nhất trời trở nên yên tĩnh, mọi người không hề nói lời nào. Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy thất vọng và hoang mang, còn có vẻ chua xót vô cùng, tiếc nuối thay cho Thạch Hạo, thấy đau lòng thay cho hắn. Ngay cả một đám đại tu sĩ tuy rằng trầm mặc không nói, thế nhưng trong nội tâm hiển nhiên không cách nào bình tĩnh được, từng người nắm chặt nắm đấm. Về phía người của Kim gia thì tái xanh mặt mày, những lời vừa nãy của Thạch Hạo khi lọt vào tai của bọn họ thì vô cùng đinh tai nhức óc. Thạch Hạo đứng lên trên tòa tế đàn, chỉ một người, rất cô độc, thế nhưng hắn không hề quay đầu lại, không hề lên tiếng nữa, quay lưng về phía mọi người, chuẩn bị xuất quan, gió thổi hiu hiu dịch thủy lạnh ngắt. Một khi lên đường có về hay không, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản Thạch Hạo, tương lai sau này ngươi sẽ ra làm sao, sẽ còn xuất hiện nữa hay không, nếu còn sống liệu có bị huyết thể của dị vực hạn chế, không còn nhận biết được chúng ta không đây, lời nói của Thanh Y run run hỏi vậy. Ngay cả thỏ nhỏ, Thiên Giác Nghĩ cũng khóc lớn thành tiếng, rất muốn đi cùng. Nếu như ta còn sống, chắc chắn tới lúc đó sẽ không một ai có thể hạn chế được ta. Sẽ có một ngày không một nhân quả nào có thể ràng buộc được ta, nhưng ta chỉ sợ lúc đó tâm đã trở nên lạnh lùng, không còn ấm nồng như lúc này. Đây là lời đáp lại của Thạch Hạo, hắn không xoay người cũng không hề ngoảnh đầu lại. Tế đàn phát sáng, bóng hình của hắn từ từ mờ đi. Tế đàn phát sáng, bên trên có điêu khắc những ký hiệu cổ xưa tựa như nối liền với kỷ nguyên khác, mang theo khí tức hồng hoang. Bên trong mỗi một ký hiệu tựa như có một con hung thú thời tiền sử đang ngủ đông. Bóng người của Thạch Hạo mờ ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây chính là truyền tống trận to lớn cao cấp nhất được để lại từ cổ đại. Chỉ cần bước vào trong thì tựa như đi tới một không gian thứ nguyên. Ra vào tòa thành trì này rất là nghiêm ngặt, cần phải có đại nhân vật trong thành khống chế tế đàn. Lúc này chỉ cần kích hoạt truyền tống trận thì Thạch Hạo sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào, sẽ tiến vào trong quân địch mênh mông. Và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Để ta nói bọn họ phát huyết thệ. Kim Thái Quân lên tiếng đầy bình thản như trước. Bước một bước ra khỏi khu vực tế đàn bên dưới cửa thành. Và lần nữa đứng bên trên bức tường thành hùng dũng ấy. Đồng thời cũng có không ít người đi phía sau. Những người này đều là nhân vật quan trọng của Kim gia cùng với những người đi theo của bọn họ. Đương nhiên, đám thống lĩnh của các đại tộc như Đỗ gia, Tỳ Hưu cũng muốn quan sát quá trình được gọi là thành lập huyết thệ kia, muốn tận mắt nhìn thấy thời kỳ hòa bình ấy. Bà già chết tiệt này, nóng vội vậy luôn hả? Thiên Giác nghĩ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, tức giận nói, cũng chẳng hề sợ người khác nghe thấy. Cách đó không xa, đám người thuộc Kim gia trở nên lạnh lùng, nhiều người liếc nhìn về phía nơi đây mang theo khí tức đầy lạnh lẽo. Thậm chí, có người hừ lạnh đầy lạnh lùng biểu thị sự cảnh cáo, và cũng là đang đe dọa. Cổ họng của ông có vấn đề à, hừ hà gì đó hả? Thiên Giác nghĩ chừng mắt mắng. Các ngươi nên biết thân biết phận thì hơn, có người thuộc đội ngũ của Kim gia trách. Nhìn thấy mặt mũi các ông thì càng khiến ta bực tức hơn, các ông là sinh linh trong đế quan này hả? Vậy mà còn cố ý ép người khác phải rời khỏi thành, còn mặt mũi gì mà làm mưa làm gió trước mặt ta chứ? Ngoan ngoãn trốn sau lưng bà già kia là tốt nhất, cứ đứng đó làm chướng mắt coi chừng chúng ta hợp lực tấn công đó. Thiên Giác nghĩ tức giận nói. Người trẻ tuổi, chớ có hàm hồ, giọng điệu như vậy rất dễ gặp chuyện không may đó. Có người lạnh giọng nói. Cút, Thiên Giác nghĩ chỉ nói một chữ. Lúc này, dù cho là Thanh Y vốn rất hiền lành cũng sinh nóng giận, nhìn thẳng về đám người ấy. Cũng trong lúc đó, đám người trẻ tuổi tới từ 3000 châu như Trường Cung Diễn, Thập Quan Vương, Ma Nữ, Trích Tiên, cũng đều đứng dậy lạnh lùng nhìn những người đó. Dù cho là Thạch Nghị cũng mở to trùng đồng, ánh sáng hỗn độn lan tỏa nhìn chằm chằm tới. Sau đó là Đại Tu Đà, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên, thậm chí là Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành, Vệ Gia Tứ Hoàng bên trong đế quan cũng đứng lên nhìn chằm chằm đám người ấy với vẻ mặt đầy căm giận. Và lại rất nhiều tu sĩ, đại thống lĩnh của các tộc với vẻ mặt chẳng lành, mang theo ý lạnh lộ sát khí cũng nhìn bọn họ. Tiền bối, người xem kìa, có người thuộc Kim gia nhìn về phía vị vô địch giả. Câm, sư tôn của Tề Hoành, nguyên bản là chủ nhân của chiến xa ngũ linh quát lớn, trong nháy mắt những người ấy tái nhợt sắc mặt, khóe miệng rỉ máu, cả người thiếu chút nữa đã nổ tung. Những người này run rẩy không dám nói bậy nữa, tất cả đều phóng lên trời cao rồi bay về phía tường thành, nơi đó đều là nơi tụ tập của các tộc nhất trí giao ra thạch hảo. Bởi vì, những người có cùng chung suy nghĩa, đều muốn đi quan sát huyết thể. Bà già kia đáng ghét thật mà, gấp gáp muốn đẩy thạch hảo vào trong hố lửa như vậy luôn à. Thiên Giác nghĩ thuộc dạng nóng tính nói. Kim Thái Quân đứng trên tường thành, quả nhiên đang giao lưu với người đối diện. Rất nhanh, phía nơi xa trong sa mạc vô ngần ấy chợt có màu máu lan tỏa tựa như là một biển máu đang cuốn tới, quá cuồng bạo, chấn động mỗi người, nó nhấn chìm cả sa mạc vô ngần. Đó chỉ là một giọt máu thế nhưng lại có thể bao phủ toàn bộ chiến trường khu sa mạc vô ngần ấy, ban đầu là màu đỏ sẫm tiếp đó thì hóa thành năm màu, huyết dịch cuồn cuộn, khí tức cái thế ngập trời, dù cho đang ở trong tòa thành, có đế quan bảo vệ thì mọi người vẫn run rẩy, gần như muốn quỳ rạp xuống vái lạy. Đó là uy thế vô thượng. Có thể lường trước được, nếu như không phải có đế quan bảo vệ thì tất cả mọi người sẽ sụi lơ trên mặt đất, cơ bản không cách nào chịu đựng nổi áp lực đáng sợ của cấp độ chí cao ấy. Một giọt máu ngưng tụ lại bên trên một tờ pháp chỉ màu vàng, âm thanh cổ xưa nặng nề và lớn lao vang vọng tựa như một vị ma chủ đang lập lời thề, còn tựa như là tiên vương đang tụng kinh, quá khiếp người. Nhất thời, trong thiên địa xuất hiện dị tượng. Hàng ngàn hàng vạn sợi quy tắc đại đạo xuất hiện trong hư không rồi hóa thành một con tiên hoàng dương cánh, ngưng tụ thành chân long cuộn tròn, lại tụ thành côn bằng xé rách bầu trời. Ngoài ra, bên trong sa mạc vô ngần khô cạn ấy chợt tuôn ra dòng nước mát, bên trên bầu trời hạ xuống hạt giống màu vàng và cắm rễ trong hư không, vô số sen thần đại đạo nở rộ tựa như đang trải qua luân hồi, từ héo úa rồi trở nên tươi rói. Còn có từng tia chớp màu đen màu đỏ được khí hỗn độn quấn quanh, chúng không ngừng đan dệt với nhau hình thành nên thanh thế khiến người khác sợ hãi. Rất nhanh, bên trên tường thành truyền tới tiếng hoan hô, hiển nhiên huyết thệ đã được lập, song phương đạt được sự nhất trí, một loại sức mạnh nhân quả nào đó đang khắc in tất cả những thứ này. Những người Kim gia, Đỗ gia, Tỳ Hưu, đều lộ vẻ vui sướng, tiếp đó là nhìn về thạch hảo bên dưới, ngóng trông cảnh tượng hắn xuất quan. Nơi cửa thành, nơi đây rung lên bần bật không thôi. Bởi vì mọi người biết, huyết thệ đã hoàn thành, thạch hạo chuẩn bị xuất quan, sẽ không thể ngăn cản được nữa. Sao còn chưa tới nữa chứ, đám người Thanh Y, Trường Cung Diễn, Thái Âm Ngọc Thỏ rất nôn nao. Bởi vì, từ lúc Tào Vũ Sinh rời đi thì bọn họ cũng đều có hành động của riêng mình, hoặc là phân ra thần thức, hoặc là điều động linh thân tới cầu xin Mạnh Thiên Chính xuất quan, tới đây để cứu viện. Nhưng mà, huyết thệ đã thành, nhưng vì sao đại trưởng lão vẫn chưa tới, chân. Thân của bọn họ cũng không hề rời đi, bởi vì muốn tận mắt quan sát Thạch Hạo, lo sợ sẽ bỏ qua cơ hội cuối cùng. Lời thề đã thành, người nên xuất quan rồi, Kim Thái Quân đáp xuống đất, đi theo bà còn có một nhóm người khác, tất cả đều mang theo vẻ vui mừng và phấn chấn. Chờ Thạch Hạo đi ra ngoài thì có thể đổi lấy sự yên bình trong 500 năm. Trên tế đàn, Thạch Hạo trước sau đều không hề quay người lại, chưa từng ngoái đầu lại, đưa lưng về phía mọi người, chẳng hề nói một câu nào. Keng, trên người hắn có một luồng ánh kiếm bay ra, đó chính là kiếm thai Đại La, rồi tới giáp trụ lôi đế xuất hiện và lơ lửng giữa không trung, tiếp đó là hàng loạt đồ vật xuất hiện. Có vài thứ tựa như là vạn linh đồ đều được thu ở trong pháp khí không gian. Những bảo cụ này hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía đám người Thanh Y, Thiên Giác Nghĩ, thậm chí dưới chân của Thạch Nghị chợt cắm sâu một thanh binh khí, đó chính là kiếm thai Đại La, nó rung bần bật không ngớt. Hắn không hề mang theo những báu vật này, muốn để lại cho mọi người. Việc này khiến cho ai nấy cũng đều khiếp sợ, con mắt cay xè nhìn bóng lưng của hắn. Tiếp đó, Thạch Hạo không ngừng vung chỉ điểm về các vị trí như mi tâm, thiên linh cái. Hắn đang dùng phương pháp tàn khốc nhất để tự phong tỏa lại nguyên thần, vây hãm dấu ấn thức hải, đồng thời cũng tự phong bế một vài thứ và cũng tự chém lìa một vài thứ nữa. Những pháp môn mà hắn đã đạt được, có một vài môn rất quan trọng không thể nào để dị vực đoạt được. Ta, tới giúp. Người, lúc này, lời nói của vị vô địch giả cũng run lên, bởi vì hắn biết Thạch Hạo đang muốn làm gì, không đành lòng nhìn thấy những việc này. Không muốn thấy người trẻ tuổi này tự chém vết tích nguyên thần của chính mình. Phong thần thuật mạnh mẽ nhất một khi bị phong ấn, dù cho thực lực có cao thâm hơn ngươi vô số lần, chỉ cần vừa mới đụng chạm tới thức hải của ngươi thì sẽ kích phát phong ấn, khi đó, sẽ tự diệt đi thức hải. Một vị trí tôn lên tiếng. Thạch Hạo không hề xoay người, thế nhưng đã ngừng lại và gật gật đầu. Xoẹt, mấy vị vô địch giả liên thủ cùng nhau thi pháp, đồng thời đi kèm với huyết thể. Dùng một loại nghi thức vô cùng cổ xưa nào đó tiến hành giúp Thạch Hạo bố trí cấm chế trong nguyên thần, làm cho người ngoài không cách nào tiếp xúc được. Đừng vậy mà, Thái Âm Ngọc Thỏ khóc lớn. Chuyện này có ý nghĩa rằng, một khi Thạch Hạo rời khỏi thành thì sẽ có thể tử vong, bởi vì chỉ cần một người của dị vực tìm hiểu dấu vết thần thức của hắn thôi thì sẽ kích phát cấm chế ngay. Lúc Thanh Y nhìn thấy cảnh Thạch Hạo tự chém bản thân mình thì cặp mắt đã đỏ au, một luồng xúc động lan tỏa như muốn khóc. Mà hiện giờ, Thanh Y nhìn thấy Thạch Hạo đang để mặc cho mấy vị trí tôn vận dụng phong thần thuật cổ xưa và đáng sợ nhất trong truyền thuyết kia, trong tâm nàng sinh ra bi thương, nước mắt lả chả rơi xuống. Đám người Trường Cung Diễn, Lam Tiên, Vệ Gia Tứ Hoàng cũng không cách nào tiếp nhận nổi, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, một đám trẻ tuổi cay cay sống mũi. Lần từ biệt này, khả năng sẽ không thể nào gặp lại được nữa, Thạch Hạo với một bộ áo mỏng. Trên người không hề có bất cứ thứ gì, toàn bộ báu vật đều được lưu lại đây, không hề mang theo vật gì, quay lưng về phía mọi người, đã không còn bất kỳ lời nói nào nữa. Nên đi thôi. Một bà lão đứng bên cạnh Kim Thái Quân lên tiếng thúc giục. Đúng vậy, huyết thể có hạn chế, nếu như không thể thực hiện một cách nhanh chóng thì sẽ mất đi hiệu lực. Người của Đỗ Gia cũng lên tiếng. Anh bạn trẻ, người còn muốn nói lời gì nữa không? Xin hãy nói rõ tâm nguyện cuối cùng của mình. Sư tôn của Tề Hoành nói. Thạch Hạo đứng nơi đó chẳng hề lên tiếng, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, không còn nói gì nữa. Vậy thì lên đường thôi. Kim Thái Quân mở lời. Lần này, mấy vị vô địch giả tự mình khống chế tế đàn, từng người hổ thẹn đầy cõi lòng, trong mắt mang theo vẻ tang thương mở ra một con đường không gian cho Thạch Hạo. Vù một tiếng, tế đàn sáng rực, ánh sáng ngút trời. Thạch Hạo bị vây ở bên trong, bóng người phai mờ như muốn phân giải khỏi nơi ấy. Thạch Hạo, một đám người la lớn, con mắt của những người trẻ tuổi kia đều ướt đẫm, sống mũi cay cay, Thanh Y cùng Thái Âm Thỏ Ngọc sớm đã khóc thành tiếng. Lần từ biệt này, hoặc có thể nói là từ biệt, trên thế gian sau này có thể gặp lại nữa ư, vào lúc cuối cùng rốt cuộc Thạch Hạo cũng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nhìn kỹ từng khuôn mặt quen thuộc, có không nỡ, có cảm động, có bất đắc dĩ. Hắn nguyện rời đi ư, thế nhưng, tóm lại đã không thể quay đầu. Được nữa. Muốn dứt khoát ra đi. Thạch Hạo nhìn tất cả mọi người, ánh mắt đảo qua từng người một, sau đó tựa như xuyên qua thời không, muốn nhìn về vùng đất kia ở phía sau đế quan. Lúc này, hắn có lưu luyến, có không nỡ, rất muốn ghi nhớ từng người một, muốn nhìn thấy hết thảy cố nhân, trong lòng hắn hiện lên rất nhiều bóng người. Trong bất chợt hắn nhìn thấy được Thạch Thôn, nơi ấy có tuổi ấu thơ đầy vui cười của hắn, không buồn không lo, hoàn toàn có thể coi trời bằng vung, gây rất nhiều chuyện xấu xa trong đại hoang. Tộc trưởng Gia Gia đã già nua đang chờ hắn, thường gọi tên hắn, những vị chú bác cô dì cùng với huynh đệ trong thôn, tất cả đều đang nhắc mãi về hắn. Mối tình thân thương ở nơi ấy có thể làm trái tim của hắn trở nên ấm áp. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy được ba mẹ, ông nội của mình, rất là nhớ thế nhưng khó mà gặp lại được, còn có cả Liễu Thần cùng Tiểu Tháp, họ đang ở nơi nào. Tiếp đó, ánh mắt của hắn xuyên qua muôn vàn cách trở và nhìn thấy được một khu rừng hỏa tang, nơi ấy có một cô gái đang đứng bên dưới gốc hỏa tang bình thản chờ đợi hắn trở về. Hoa hỏa tang đã nở và bay múa đầy trời. Chúng dồn dập rơi xuống đất thế nhưng năm này qua năm khác hắn vẫn không hề xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không trở về được nữa. Cô gái ấy từ ngây thơ tới trung niên, rồi tới một ngày mái tóc trắng xóa, vẫn một mình đứng đó chờ hắn. Nàng đã già và thấp giọng thều thào hát, mùa dâu tằm, ánh chiều tà thấm ướt áo ta. Dâu lửa đỏ mọng chín khắp chân trời, chẳng biết ngày về là khi nào. Chờ mùa dâu lửa qua đi ta sẽ trở lại. Ánh mắt của Thạch Hạo tựa như xuyên qua trăm ngàn năm, nhìn rất xa xăm về nhiều nơi, cuối cùng hắn chợt chuyển động thân thể, không hề quay đầu ngóng nhìn nữa. Keng, một luồng ánh sáng hừng hực phát ra bên trên tế đàn, hắn biến mất từ nơi ấy, cũng không còn thấy đâu nữa, không thể quay lại, một người rời đi trong cô độc. Mấy chương này quá xúc động, ngồi đánh máy mà cảm xúc dâng trào. Tiếc thay cho Thạch Hạo, càng về sau, sự tang thương, nỗi cô độc, vẻ lẻ loi của Thạch Hạo càng nhiều càng sâu sắc hơn. Hơn 500C cuối cùng này rất buồn, một cái kết không hề vui cho Thạch Hạo và cũng như cho các độc giả đang theo dõi.